Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 615, chương 615, Thiên Công Bảo tới tay. Lý Minh không cần đoán liền biết, tối nay sự tình khẳng định là ẩn giấu không được, cho dù là Bá Thiên Minh người cha không được, Hoàng Triều Thiên Hạ khẳng định cũng sẽ cố ý lộ ra tin tức. Rất đơn giản. Từ hôm nay muộn sự kiện phát sinh về sau, Bá Thiên Minh cùng Hoàng Triều Thiên Hạ cái này hai thế lực lớn đã triệt để trở mặt. Đến đón lấy thì xem ai phát triển càng thêm cấp tốc, kết giao minh hữu càng nhiều, mà lại linh giới bên trong có cái phi thường trọng yếu quy tắc. Chỉ có đạt tới cấp 50 tông môn lĩnh chủ mới nắm giữ hướng nó tông phái khởi xướng tông môn chiến quyền lợi. Đương nhiên, khiêu chiến đối tượng nhất định phải nắm giữ tông môn lãnh địa, đồng thời đạt tới cấp 2 tông môn quy mô mới được. Cái này đã nói lên, các người chơi cấp 50 về sau, đem về có càng đánh nữa hơn tranh giành bắt đầu xuất hiện. Cái kia thời điểm chiến đấu mới là hệ thống tán thành chiến đấu. Mỗi lần chiến đấu người thắng lợi đều muốn đạt được nhất định khen thưởng, mà phe thất bại khẳng định cũng sẽ có lấy nhất định trừng phạt. Lý Minh trong lòng có thể đoán được lão hồ ly tâm tư. Đến mức đối phương muốn làm thế nào, hắn lại không có ứng đối phương pháp. Nhưng bây giờ hắn đã cầm giữ có vài chỗ khu vực, sắp cầm tới Thiên Công Bảo, sẽ chỉ làm thần tượng môn thực lực càng thêm cường đại. Dù là Bá Thiên Minh biết cái gì, bây giờ đối phương cũng có điều cố kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ trả thù mới là. Minh ca, lão hồ ly kia nguy hiểm như vậy, chúng ta về sau thiếu cùng hắn liên hệ đi. Phạm Hoa lo lắng nói ra, ta cũng không muốn cùng hắn liên hệ. Bất quá bây giờ thiên mệnh trận doanh tức sẽ xuất hiện tranh bá cục diện, ta không chào hỏi hắn lại có thể tìm ai? Lý Minh cười nhạt một tiếng, những chuyện này ta mới không hiểu đâu. Minh ca nói thế nào, chúng ta thì làm sao bây giờ? Phạm Hoa ha ha cười nói, hiện tại nắm chặt nghỉ ngơi. Lý Minh bóp tắt tàn thuốc, hai người chia ra quay ngược về phòng nghỉ ngơi đi. Một giấc đến trời sáng, vừa rạng sáng ngày thứ hai, náo tiếng chuông vang lên. Ba chỗ trong căn hộ các đội hữu ào ào bắt đầu một ngày mới chuẩn bị. Lý Minh rửa mặt một phen về sau, vừa đi ra môn, Phạm Hoa cũng vừa tốt đi ra. Hai người cùng đi ra khỏi nhà trọ cửa lớn, tiến về đối diện hưởng dụng bữa sáng. Chào buổi sáng Minh ca. Tịch Mịch Như Yên cùng ba mỹ nữ đã ngồi tại trong nhà ăn. Nhìn lấy hai người đến, liền phất tay cười nói. Kinh Lan y nguyên cúi đầu, dường như không thấy được hắn giống như. Mọi người sớm. Sáng hôm nay chúng ta trước thu Thiên Công Bảo, tiền tài làm 3 bộ phận, 5 tỷ kim tệ giao cho hai vị hội trưởng tiếp tục chiêu binh mãi mã. Mặt khác 2 tỷ kim tệ giao cho Kinh Lan làm công xưởng phát triển tiền tài. Còn lại 3 tỷ lưu làm phía sau lưng tiền tài. Lý Minh nói ra, cái gì? Đây chính là ngươi tiền, ngươi toàn bộ lấy ra làm gì? Kinh Lan lúc này mới ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, chúng ta buổi sáng đã cùng hai vị công hội trưởng thông qua điện thoại. Đây là người trợ giúp Hoàng Triều Lang Huyết hoàn thành nhiệm vụ. Có thể xuất ra Thiên Công Phường đã không tệ. 10 tỷ kim tệ thế nhưng là thuộc về ngươi. Kinh Thành gật đầu nói. Coi như làm ta đầu tư a, nhiều tiền như vậy cho ta đặt ở trong ngân hàng cũng không có tác dụng gì. Lý Minh mỉm cười. Vậy thì tốt. Một hồi online ta cùng hai vị công hội trưởng thương lượng một chút, điều chỉnh ngươi cổ phần tỷ lệ. Kinh Lan gật đầu nói, các ngươi thương lượng a, hôm nay đem Thiên Công Phường giao cho các ngươi bận rộn một trận, một bên luyện cấp một bên xử lý công sự a, đừng đem đẳng cấp rơi xuống. Lý Minh cười nhắc nhở, Minh ca chuẩn bị lại đơn độc hành động sao? Avril Levin hỏi, đúng, ta còn có hai nơi ma quật không có tìm được, đợi khi tìm được sau sẽ cùng nhau thăm dò. Lý Minh nói ra, tốt, các mỹ nữ lập tức kích động lên. Hiện tại băng cung ma quật, Long Huyệt ma quật cùng Thiên Lang ma quật ba cái ma hang đã phát hiện. Cho các người chơi cảm giác là ma quật thiết lập cũng không phải là một dạng. Mỗi một cái ma quật đều có khác biệt đặc điểm, đồng dạng cũng có khác biệt chỗ tốt. Đúng, ta còn cần rất nhiều tài liệu. Hiện tại chúng ta cũng coi là gia đại nghiệp đại. Có tài liệu toàn bộ cho ta gửi tới. Ta không sao thời điểm cũng muốn đoán luyện kỹ sư cơ giới độ thuần thục. Lý Minh cười nói, ngươi không đã là cao cấp kỹ sư cơ giới à? Còn muốn đoán luyện à? Phạm Hoa cười nói, về sau máy móc chế tác yêu cầu hội càng cao. Ta có thể không thể buông lỏng. Hôm qua đạt được hàng long cơ quan trận còn không biết uy lực như thế nào. Lý Minh nói ra, yên tâm đi Minh ca. Ngươi cần gì dặn dò một tiếng. Chúng ta hội ưu tiên thỏa mãn ngươi tài liệu cung ứng. Kinh Thành gật đầu nói, mọi người thương lượng sự tình, nhanh chóng sử dụng hết bữa sáng, liền chia ra tiến về mỗi người gian phòng tiếp tục đổ bộ trò chơi. Lý Minh cùng Phạm Hoa trở lại nhà trọ, liền lập tức mở ra buồng điều khiển. Hai người bắt đầu online. Vù vù, sáng sớm 8 điểm qua mấy phần, Lý Minh đã theo quang trụ xuất hiện tại truyền tống trên quảng trường. Phạm Hoa cùng các đội hữu tiếp kết nối online. Bắt chuyện qua sau liền trở về mỗi người lãnh địa tiếp tục làm việc lục lấy. Lý Minh cũng phát ra nói chuyện riêng xin. Hoàng Triều Lang Huyết cũng đã online. Lão đệ đến, ta lập tức đem đất khế cùng kim tệ cho ngươi chuyển đi qua. Hoàng Triều Lang Huyết thống khoái nói. Ra, đa tạ lão ca, Lý Minh ha ha cười nói. Còn có chuyện tốt gì? Nhớ đến trước tiên thông báo ta. Hai chúng ta nhà về sau nhưng chính là minh hữu, hơn nữa còn là tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ minh hữu. Hoàng Triều Lang Huyết nghiêm mặt nói ra, tốt, hy vọng chúng ta hai nhà chân thành hợp tác đi. Lý Minh cũng trịnh trọng gật đầu nói, đúng, thiên công bảo khế đất giao cho ngươi về sau, có thể hay không đáp ứng lão ca một việc, bên trong mỏ quặng có thể cho chúng ta cung cấp một đoạn thời gian sao? Hoàng Triều Lang Huyết cười hỏi, lão ca nói cái gì lời nói, không phải liền là mỏ quặng nha, người muốn lấy quặng tùy thời đem người điều tới chính là. Lý Minh cười nói, lão đệ rộng thoáng, cái kia quyết định như vậy. Hoàng Triều Lang Huyết cười gật đầu nói, thương lượng xong sự tình, Lý Minh cũng chuẩn bị tiếp tục trở về Thiên Lang Sơn. Từ nơi đó hướng phụ cận địa đồ triển khai đã định ra thăm dò tuyến đường. Vừa mới truyền tống đến cổng thành một bên truyền tống quảng trường. Biểu kiện tiêu chí liền bắt đầu ở trước mắt lóe sáng. Hoàng Triều Lang Huyết phát tới biểu kiện mới. Bên trong phụ kiện cột bên trong. Rõ ràng là một phần thiên công bảo khế đất đạo cụ. Ngay sau đó tài vụ quản lý giao diện lóng lánh kim quang. Biểu thị có mới tài vụ tin tức chờ đợi xem xét. Mở ra tài vụ giao diện. Phía trên mới tin tức phía trên. Quả nhiên là 10 tỷ kim tệ doanh thu. Nhiều như vậy không? Để Lý Minh chọn vẹn điểm kém mấy lần mới chắc chắn rõ ràng. Hắn lập tức đem khế đất phát cho Kinh Lan. Để cho nàng tới quản lý thiên công bảo khai phát. Đồng thời đem đáp ứng Hoàng Triều Lang Huyết điều kiện tuổi biểu kiện gửi đi cho nàng. Hiện tại tốt, thiên công bảo thành công cầm tới. Đỉnh núi kia thần tượng bí cảnh. Sau này sẽ là chính mình hậu hoa viên. Tùy ơi đều có thể mở ra. 10 tỷ kim tệ cũng bị chuyển cho Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan. Để cho bọn họ tới phân phối tiền tài. Tăng tốc thần tượng môn kiến thiết. Lần này bọn họ hợp tác, cũng sẽ không giống bốn đại liên minh như thế. Vì bảo đảm các nhà lợi ích, liền đầu tư đều phải tiến hành về số lượng khống chế. Như thế hợp tác lại có thể có ý nghĩa gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.